Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Huyết Nguyệt, Chiến Sủng Hệ Thống. Một khắc kế tiếp, toàn bộ pháp trận hồng quang đại thịnh, phẳng phất một cái sơ sinh thái dương một dạng, xoay tròn cấp tốc mấy vòng sau đó, liền bao quanh tiểu lang màu đỏ giọt kia tâm huyết, không vào mi tâm của nàng giữa, ầm. Một đạo đỏ như máu bên trong xen lẫn quỷ dị màu đen khí tức quang mang từ tiểu lang màu đỏ trên thân bộc phát ra, trong chớp mắt tạo thành một cái đường kính chừng một thước to lớn chùm sáng, đem toàn bộ bao ở trong đó. Thấy một màn này, Lý Đại Hổ trong lòng hơi động. Một màn này cùng khế ước của hắn hồn khế sinh vật lúc rất giống, nhưng lại không quá giống nhau, bởi vì hồn khế thời điểm chùm sáng là một mảnh đen nhánh, không có chút nào tạp chất, mà dưới mắt, chính là đỏ như máu cùng đen nhánh tương giao. Rất là quái dị, thời gian trôi qua rất nhanh, khi cái kia kỳ dị hai màu chùm sáng hoàn toàn tiêu tán sau đó. Một cổ ba động kỳ dị trước một bước truyền ra ngoài. Bị Lý Đại Hổ tiếp nhận được, cổ ba động này, cùng khế ước của hắn ma hồn sinh vật thời điểm rất giống, nhưng lại có một chút xíu khác biệt. Lý Đại Hổ có thể cảm thụ được, mình mặc dù không có khả năng như khống chế ma hồn triệu hoán thú kia như khống chế tiểu lang màu đỏ, nhưng lại có thể trong một ý nghĩ, nắm trong tay đối phương sinh tử. Loại cảm giác đó, rất kỳ diệu, không nói rõ được cũng không tả rõ được không thấy được, nhưng lại chân thực tồn tại. Lần này, xem ra hẳn là không có vấn đề. Lý Đại Hổ thở dài một hơi, trong lòng cuối cùng một tia lo lắng rốt cục thì tiêu tán vô tung. Ánh mắt của hắn, lúc này mới nhìn về phía tiểu lang màu đỏ, nhưng mà một khắc kế tiếp, hắn ngây dại, vốn là tiểu lang màu đỏ đã biến mất, thay vào đó, là một cái người, xuất hiện ở vị trí cũ. Đúng, một người, một cái nữ nhân, không, chuẩn xác nói, là một cái nữ hài. Nàng xem ra chỉ có chừng một thước dáng vẻ, vóc người nhỏ thó cũng không gầy yếu, so một như 13-14 tuổi nhân loại nữ hài tổ mã còn tốt hơn mấy phần. Một chỗ ngồi mái tóc dài màu đỏ rực xõa, cơ hồ rũ đến đầu gối, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn mỹ đến khiến người hít thở không thông. Hai mắt thật to vô cùng tinh khiết, nhưng lại không tự chủ được tản ra một cổ làm người nhiệt huyết sôi trào mị hoặc khí tức. Nàng cả người trần trụi, một cái màu lửa đỏ, lông xù cái đuôi quấn quanh tại trên người chính mình, nửa chặn nửa che giữa, tản ra mị hoặc khí tức càng thêm nồng nặc, coi như là Lý Đại Hổ thường thấy Lam Nguyệt đám người xinh đẹp, lúc này cũng là trở nên hoảng hốt, thiếu một chút không rời nổi mắt. Bất quá, hắn rốt cuộc là chết qua 98 thứ 5 người. Ý chí kiên định, rất nhanh tỉnh hồn lại. Nhưng mà, ngay tại chuẩn bị mở miệng nói gì thời điểm, cả người lần nữa cứng đờ. Bởi vì, chúc mừng ngươi mở ra phó bản Ác Lang Bình Nguyên. Lấy được tưởng thưởng đặc biệt S cấp chiến sủng trứng, một quả. Chúc mừng mở ra chiến sủng hệ thống. Lấy được đặc thù nhận thưởng cơ hội một lần. Liên tục hai đạo băng lãnh tiếng nhắc nhở thanh âm, vang dội trong đầu của hắn. Còn không chờ Lý Đại Hổ tỉnh hồn lại, trước mặt của hắn hoàn cảnh liền soát một hồi phát sinh biến hóa. Bên trên một giây vẫn còn ở trên tế đàn diện hắn, một giây kế tiếp liền trở lại trước sơn cốc kia bên trong. Xác, tiểu lang màu đỏ và một đám ma hồn triệu hoán thú cũng xuất hiện ở nơi này. Không đợi Lý Đại Hổ có phản ứng, băng lãnh mà to lớn âm thanh lại một lần nữa vang lên. Bất quá, một lần này, cái này âm thanh không đơn thuần giới hạn ở tại một mình hắn, mà là toàn bộ địa cầu. Chúc mừng Hát Quốc người chơi Lý Đại Hổ mở ra chiến sủng hệ thống. Tên của hắn, vào khoảng thời khắc này tái nhập lịch sử, bị thế nhân khắc ghi. Chúc mừng Hát Quốc người chơi Lý Đại Hổ mở ra chiến sủng hệ thống. Tên của hắn, liên tiếp 3 lần sau đó, băng lạnh âm thanh lúc này mới chậm rãi biến mất. Nhưng là, nó mang đến ảnh hưởng, nhưng lại như là cùng sóng biển một dạng, quét sạch toàn bộ địa cầu, làm vô số người may mắn còn sống sót nhân loại thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lý Đại Hổ, cái này thổ lý thổ khí tên. Thời gian qua đi không tới 24 giờ. Lại một lần nữa cường thế tiến vào tầm mắt mọi người bên trong. Lấy vượt qua hạng nhì 50 điểm thành tựu ưu thế. Lần nữa đoạt lại thánh bảng vị trí thứ nhất. Trong lúc nhất thời, tên của hắn trở thành vô số người chú ý tiêu điểm ở siêu sơn cốc bên trong. Lý Đại Hổ tỉnh hồn lại, không có đi hiểu liên quan tới chính mình lần thứ ba thế giới thông báo. Hắn từ mình chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một bộ không có bất kỳ sử dụng hạn chế cực hạn cấp bậc trang bị, đưa cho Huyết Nguyệt, cũng chính là đã biến thành một cô bé tiểu lang màu đỏ. Huyết Nguyệt nhận lấy trang bị, mặc tại trên thân, trang bị tự động biến hóa xúc tiểu, hoàn mỹ dán vào nàng vóc người, còn phi thường có tính người trừ lại một vị trí, để cho cái kia lông xù cái đuôi được tự do hoạt động. Trắng như tuyết mềm mại da thịt bị che giấu, nhưng là, Huyết Nguyệt mị lực lại không có yếu bớt nửa phần, ngược lại tại bộ này quần áo bó sát người bị làm nổi lên phía dưới. Nhiều hơn một tia linh động, để cho Lý Đại Hổ mới vừa ổn định tâm thần đều hoảng hốt một hồi. Trong đầu, không tự chủ được nổi lên trí quái trong tiểu thuyết thường xuất hiện một cái hình tượng. Hồ ly tinh, Huyết Nguyệt gặp qua chủ nhân, Lý Đại Hổ sừng sờ nhìn mình. Huyết Nguyệt hơi đỏ mặt, hơi cúi đầu xuống, nàng tuy rằng mới vừa ra đời. Nhưng là, nàng cũng không phải một cái đúng nghĩa, đứa trẻ. Ngược lại, thật muốn coi như mà nói, kinh nghiệm của nàng hết 5 tháng, so Lý Đại Hổ, thậm chí so cả nhân loại thời gian tồn tại đều muốn dài. Cho nên, nàng rất biết mình mới vừa trạng thái biết mang tới cái dạng gì ảnh hưởng. Bị người bắt túi tại chỗ, Lý Đại Hổ chính là phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh một dạng. Bình tĩnh gật đầu một cái, sau đó một cái ma hồn chi nhãn rơi xuống Huyết Nguyệt trên thân, hoặc có lẽ là bởi đã nhận chủ nguyên nhân. Một lần này rất thuận lợi, Huyết Nguyệt tin tức bảng ngay lập tức nổi lên, tên họ, Huyết Nguyệt chủng tộc, Huyết Nguyệt Thiên Lang đẳng cấp, một nghề nghiệp, Huyết Nguyệt Thiên Lang nguyên lực phẩm chất, SSS nguyên lực tổng số, 50 thiên phú, Thiên Lang chi thể, LV1, Thiên Lang chi thể, LV1, cấp độ SSS thiên phú. Bị động hiệu quả, tốc độ thuộc tính cộng 100%, lực lượng thuộc tính cộng 50%, tinh thần thuộc tính cộng 50%, thông dụng kỹ năng, thiên lang mắt, LV1, thiên lãng chi nhãn, LV1, có thể tra xem không cao hơn bản thân đẳng cấp cấp 8 quái vật cùng người chơi tin tức. Tỷ lệ nhất định thấy kỹ năng tin tức, không nhìn cấp 2 trong vòng ẩn ẩn núp loại kỹ năng hiệu quả. Đối với lang tộc sinh vật có chấn nhiếp cường đại hiệu quả áp chế. Nghề nghiệp kỹ năng, huyết thiểm, LV1, huyết lang ảnh, LV1, liệt không thiểm kích, LV1, kỹ năng đặc thù, thiên lang nộ, LV1, huyết thiểm, LV1, người hóa huyết ánh sáng. Trong nháy mắt vượt qua 20 mét, tiêu hao nguyên lực, 10 điểm mơ siêu. Huyết lang ảnh, LV1, diễn hóa 3 đạo huyết lang hư ảnh mê hoặc địch nhân. Bị công kích hư ảnh biến mất, tiêu hao nguyên lực, 10 điểm, liệt không thiểm kích, LV1, trong nháy mắt phát động 3 lần chảo kích, cường độ công kích theo thứ tự tăng lên, tiêu hao nguyên lực càng nhiều, uy lực càng lớn, thấp nhất tiêu hao nguyên lực, 10 điểm mơ siêu, thiên lang nộ, LV1, thiên lang giận dữ, thiên địa biến sắc, trong vòng 10 phút, toàn bộ thuộc tính cộng 300%, vô tiêu hao. Thời gian duy trì sau khi kết thúc, toàn bộ thuộc tính, 90%, kéo dài 72 giờ. Thấy Huyết Nguyệt thuộc tính, Lý Đại Hổ trừng mắt, thiếu một chút kinh hô thành tiếng. Mạnh, quá mạnh mẽ, chỉ là cấp 1, Huyết Nguyệt liền có được nên đang hoàn thành một lần nhiệm vụ lên cấp sau mới phải xuất hiện. Nguyên lực cùng thiên phú, hơn nữa, vẫn là cấp độ SSS nguyên lực cùng thiên phú. Không nói khác, đơn chỉ cần điểm này, liền đủ để nhìn ra Huyết Nguyệt tiềm lực cùng thực lực mạnh như thế nào. Giờ khắc này, Lý Đại Hổ cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trước Huyết Nguyệt dám xuất khẩu cuồng ngôn, liền có thể so với lãnh chúa thực lực cấp bậc sắc cũng nhìn không thuận mắt. Bởi vì nàng, có tư cách này. Ồ, nhĩ chồng tộc, thay đổi thế nào? Đột nhiên, Lý Đại Hổ khẽ di một tiếng. Ánh mắt rơi xuống huyết nguyệt chủng tộc tin tức phía trên. Huyết nguyệt thiên lang, nếu mà hắn không có nhớ lầm. Trước tuy rằng không có thể kiểm tra ra máu tháng cụ thể thuộc tính. Nhưng chủng tộc chính là biết, cũng không phải huyết nguyệt thiên lang, mà là huyết thần lang tộc. Đây là có chuyện gì? Lẽ nào lập được huyết thể sau đó, sẽ cải biến một cái sinh vật chủng tộc? Lý Đại Hổ đem nghi vấn của mình lấy ra. Cái này, ta cũng không phải rất rõ, đối với cái vấn đề này. Huyết nguyệt tựa hồ cũng là mộng, lóe sáng trong mắt to, mang theo nồng nặc nghi ngờ. Nàng nói, không trống trơn là chủng tộc vấn đề. Ta bộ dáng bây giờ, tại truyền thừa trong trí nhớ cũng là không có bất kỳ tin tức. Coi như là phụ thân của ta, cũng chỉ có thể lấy đại pháp lực thay đổi tự thân cơ bắp kết cấu. Hóa thành hình người, mà ta hiện tại, lực lượng gì cũng không có đụng tới. Thật giống như, đây mới là ta vốn là hình tượng một dạng, còn nữa. Thực lực của ta, cũng cường đại hơn trước rất nhiều. Huyết thần lang tộc lúc vừa ra đời sau khi, thông thường đều là nắm giữ cấp độ SS nguyên lực cùng thiên phú. Hướng theo lớn lên, sẽ từ từ tiến hóa trở nên mạnh mẽ, nhưng ta hiện tại mới vừa ra đời, cũng đã là cấp độ SSS hơn nữa. Kỹ năng phương trước mặt, từ trước ta cũng chỉ là nắm giữ huyết thiểm cùng huyết lang ảnh mà thôi. Mấy cái khác kỹ năng, ta nghe đều chưa từng nghe qua. Cái gì? Nghe được huyết nguyệt giải thích, Lý Đại Hổ cũng bị kinh động, vốn là hắn còn tưởng rằng là huyết nguyệt ban đầu mạnh mẽ như vậy. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Suy nghĩ kỹ một chút, Lý Đại Hổ đột nhiên nhớ lại trước một chi tiết, đó chính là tại huyết nguyệt lập được huyết thể sau đó. Trong thân thể của nàng đột nhiên bộc phát ra lưỡng sắc quang mang. Trong đó hào quang màu đỏ ngòm, chính là huyết nguyệt mình ẩn bên trong lực lượng, mà quỷ dị kia màu đen khí tức, bây giờ nghĩ lại, hẳn có quan hệ tới mình, chuẩn xác một chút nói, hẳn là cùng thần bí, ma hồn sinh vật có liên quan. Huyết nguyệt lúc này trạng thái, cùng Lý Đại Hổ trong tay ma hồn triệu hoán thú không sai biệt lắm. Đều là tại nguyên lai trên căn bản, lấy được một lần tiến hóa cùng thuế biến, trở nên cường đại hơn. Nghĩ tới chỗ này, Lý Đại Hổ nghi ngờ trong lòng hơi tiêu tán mấy phần. Hắn không có tiếp tục trong vấn đề này cụ kết, ngược lại huyết nguyệt hiện tại đã thành người khác. Huyết nguyệt càng mạnh, hắn càng cao hứng, vừa vặn giống nêu lên ta mở ra ác lang bình nguyên. Thu được một cái S cấp chiến sủng trứng, không biết là cái dạng gì chiến sủng, Lý Đại Hổ nhắm hai mắt. Kiểm tra lên. Rất nhanh tại phát hiện một cái bảng mới khu vực này, chính là mới vừa mở ra chiến sủng hệ thống bảng, mà hắn lấy được cái kia S cấp chiến sủng trứng, lúc này đang lấy một cái đồ án hình thức, lẳng lặng đợi ở nơi đó, đi ra ngoài, hướng theo Lý Đại Hổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cái chiến này cưng chiều trứng soát một hồi xuất hiện ở trước mặt của hắn. Danh xưng, nguyên tố lang vương. Trứng chưa nở, đẳng cấp, S, tọa kỵ loại chiến sủng, tốc độ thật nhanh, am hiểu các hệ pháp thuật công kích, tiềm lực trưởng thành cực cao. Hết chương.